Chiến thần biến, chương 709, không chỉ một vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, đường chủ, ngài cấp cho nhỏ làm chủ a, bọn họ quả thực quá khi dễ người. Ưng thần khóc giống lưu nước mắt, tức giận đến mức tận cùng, cầu khẩn thánh nhân đường đường chủ cho hắn làm chủ. Vốn là thánh nhân đường đường chủ đã nghĩ muốn thông qua đằng phi những người này tới lập uy, trong lòng cũng không có quá lớn lửa giận, nhưng dưới mắt thấy ưng thần bản thể thịt lại bị đám kia người đáng chết xuyên thành sâu thịt gác ở trên lửa thiêu nướng, thánh nhân đường đường chủ thân là vũ trụ cường giả, nhưng lại không thể bảo toàn thuộc hạ của mình, hôm nay nếu là không thể đem này đằng ra mọi người chém tận giết tuyệt ngày sau cũng thật sự là không còn mặt mũi tiếp tục tại tứ phương thành tiếp tục ngốc đi xuống. Chết, thánh nhân đường đường chủ không có nhiều lời nói nhảm, đỉnh thiên lập địa thân thể, mắt nhìn xuống giống như bụi bặm một loại đằng gia trang công viên, lộ ra một ngón tay, hướng đằng gia trang công viên trực tiếp theo như xuống. Vũ trụ cường giả một ngón tay, nếu so với đằng gia trang công viên đại xuất vô số lần. Trên ngón tay hàm chứa một loại đáng sợ thiên đạo pháp tắc dường như muốn đem này vùng trời địa cũng cho phong ấn chặt cơ hồ mọi người cũng cảm giác được thân thể của mình không nhúc nhích được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trên bầu trời một mảnh hắc ám kia ngón tay che khuất bầu trời theo như xuống. Này một ngón tay nếu là theo như thực không chỉ có riêng là đằng gia trang công viên muốn xui xẻo chung quanh chu vi mấy ngàn dặm cũng muốn đi theo tao ương. Đã có rất nhiều cư ngụ ở phụ cận võ giả, rối rít hướng bốn phương tám hướng bay ra ngoài, vội vàng thoát thân. Chỉ có đằng gia trang công viên nơi này, bị vẻ này thần kỳ pháp tắc lực lượng cho che lại. Lưng còng lão đầu ho nhẹ một tiếng, nói. Đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm không có xuất thủ quá, sắp đem một thân sở học cấp quên cạn sạch. Vừa nói, lưng còng lão đầu thở dài, khẽ lắc đầu, sau đó không thấy có bất kỳ động tác nhưng người nhưng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, lưng còng lão đầu liền ra hiện tại thánh nhân đường đường chủ đè xuống cái kia ngón tay trước gót chân, vung quyền hướng kia ngón tay đánh. Hai bên lớn nhỏ tỷ lệ cực kỳ cách xa, đối với thánh nhân đường đường chủ mà nói, lưng còng lão đầu ở trong mắt của hắn còn không có một viên cho bụi lớn. Nhưng lưng còng lão đầu một quyền này sợ ẩn chứa lực lượng cũng là không gì sánh kịp. Phanh, một tiếng ầm ầm nổ vang, lưng còng lão đầu quả đấm hung hăng đánh ở thánh nhân đường đường chủ cái kia ngón tay thượng. Giác, một tiếng giòn rách tiếng vang, kia ngón tay lúc này bị đánh mặc đồng thời trên ngón tay xương, cũng đi theo vỡ vụn ra thanh âm thanh thúy và vang dội. Hí, thánh nhân đường đường chủ hít vào một hơi, kia ngón tay siêu một chút thu trở về, nhưng ngay sau đó phát ra một tiếng gầm lên. Ta nói lá gan làm sao lớn như vậy, nguyên lai là có vũ trụ cường giả chỗ dựa, là ai? Cút cho ta đi lên, thánh nhân đường đường chủ lúc trước mặc dù biết chỗ này trang viên vốn là chủ nhân thuộc về một cái tử quán lão bản, cũng biết cái kia lão bản thân phận có thể có là vũ trụ trên chiến trường bại hạ trận tới vũ trụ cường giả, nhưng không có nghĩ tới đây người thật cho đằng ra những người này chỗ dựa tới, hơn nữa đúng dịp chính là hắn ở chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh nhân đường đường chủ ăn một cái buồn bực thiếu, hết sức tức giận, vận chuyển huyền công, trên ngón tay thương thế trong nháy mắt khôi phục nhưng ngay sau đó một cái tát phách về phía phóng lên cao lưng còng lão đầu. Đi chết đi, vật nhỏ cũng dám ở ra ra ngươi trước mặt lớn lối. Lưng còng lão đầu cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào nghênh đón. Cho dù là ở vũ trụ trên chiến trường bại hạ trận tới, đó cũng là bất chiết bất khấu vũ trụ cường giả, cũng có sâu không lường được thực lực, bọn họ bị năm tháng mài bình lăng giáp nhưng trong xương kiêu ngạo, không chút nào chưa từng thay đổi. Ùng ùng, lưng còng lão đầu cùng thánh nhân đường đường chủ rất nhanh chiến ở một chỗ, hai bên tốc độ đều nhanh đến bất khả tư nghị, vận dụng pháp tác cũng tất cả đều để cho mọi người mở rộng tầm mắt. Đằng phi không chớp mắt nhìn hai cái vũ trụ cường giả ở giữa chiến đấu, xem ma trên bầu trời những thứ kia pháp tắc dấu vết cùng mảnh nhỏ, đồng thời ở trong lòng thôi diễn thuộc về mình pháp tắc. Loại này cấp bậc chính là chiến đấu, người bình thường là căn bản không có cơ sẽ thấy, vạn cổ thành trung cường giả mặc dù vô số, nhưng vũ trụ cường giả ở giữa va chạm cũng là không nhiều lắm. Mỗi một lần vũ trụ cường giả ở giữa va chạm cũng là kinh thiên động địa tất cả cũng có đưa tới rất nhiều người đang âm thầm quan sát. Mỗi cái vũ trụ cường giả, đều có mình am hiểu pháp tắc nhưng thông qua quan sát những khác vũ trụ cường giả pháp tắc dấu vết giống như trước cũng có thể xác minh của mình pháp tắc. Ưng thần cùng một đoàn thánh nhân đường cường giả nhìn chằm chằm ngó chừng đằng gia trang viên, bởi vì lúc trước ưng thần gặp gỡ, khiến cho những người này đối với đằng gia trang công viên có chút kiêng kỵ cũng không có trước tiên xuất thủ, bọn họ chẳng qua là vây ở nơi này, một khi thánh nhân đường đường chủ chiến thắng, như vậy, đợi chờ đằng gia trang công viên, sẽ là vô tình tàn sát. Động thủ, đằng phi thấp giọng nói một câu, dẫn theo đằng gia trận doanh trong đích sở hữu cường giả chủ động đánh về phía thánh nhân đường những thứ kia cường giả. Thánh nhân đường bên này cường giả không chủ động, không có nghĩa là Đằng Phi không chủ động, Đằng Phi chính là muốn dùng của mình thái độ như thế tới nói cho những người khác, chúng ta cũng không phải là hoàn toàn dựa vào vũ trụ cường giả, muốn tới cửa để khi phụ chúng ta tốt nhất nghĩ kỹ. Giết, ưng thần chờ một đám thánh nhân đường cường giả, đối mặt chủ động xuất kích Đằng ra mọi người, không có chút gì do dự, phân phó một tiếng, sở hữu thánh nhân đường cường giả tất cả đều vọt lên. Hai bên trong nháy mắt thắt cổ ở chung một chỗ, đây là một tràng huyết chiến. Chỉ có thiên vương cảnh giới lấy người trên mới có tư cách tham gia. Đằng ra trận doanh biểu hiện ra dũng cảm cùng không sợ, để cho rất nhiều âm thầm người vây xem động dung, không có nghĩ đến cái này lúc trước không có danh tiếng gì tiểu gia tộc chẳng những có như thế đông đảo cường giả, ngay cả lá gan cũng lớn như vậy. Thánh nhân đường ở tứ phương thành vùng này, không dám nói tuyệt đối không người nào trêu chọc cũng tuyệt không phải ai cũng dám trêu. Thánh nhân đường đệ tử tùy tiện ra tới một người, ở tứ phương thành trong phạm vi thế lực cũng ngẩng đầu ưỡn ngực hết sức kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, thánh nhân đường những người này cũng căn bản không nhịn được Đằng ra như vậy một cái tiểu gia tộc khiêu khích. Thành Long hóa thân một cái màu xanh cự long, trăm vạn trượng dài, ở trên bầu trời bay lượn, thanh thế kinh người. Tiền Lang hóa thành một đầu khổng lồ vô cùng màu trắng cự lang, gầm thét ở giữa sắc bén hàm răng cùng màu đỏ tươi đầu lưỡi, tản ra lạnh thấu xương sát khí. A tử trên người màu tím xương khói lượn lờ, hóa thân trăm vạn trượng dài cự mãng, vượt qua ở hư không, giống như một đạo tử sắc cầu vồng. Hoàng còn lại là hóa thân một đầu màu vàng phượng hoàng, trên người thiêu đốt lên nhưng đem hư không hòa táng hòa diễm, cùng Thanh Long Thiên Lang cùng A tử ba cùng nhau, ở vây công thánh nhân đường một cái đại thiên vương. Kìa một người trong thiên vương cảnh giới cường giả, muốn tới đây đánh lén, nhưng là bị hoàng một mồi lửa thiếu chút nữa đốt trọi, vừa chúng A tử độc cơ hồ không thể động đậy, bị thiên lang một ngụm chặn ngang cắn đứt, sau đó bị thanh long dùng cái đuôi hung hăng cho rút ra ngoài. Thiên vương cảnh giới cường giả, ở nơi này chẳng giống như thần chiến một loại trong chiến đấu, yếu ớt được đáng thương. Giết giết giết, Thanh Long vừa gầm thét vừa thi triển ra các loại đại thuật, kể từ khi Thanh Long thực lực tăng lên sau, bát bộ Thiên Long quyết nó giống như trước cũng toàn bộ muốn tu luyện đến cực cao cảnh giới. Đối với thời gian, không gian cùng trên lực lượng nắm trong tay cũng không so sánh với Đằng Phi yếu bao nhiêu. Lục Tử Lăng chờ cả đám cũng riêng của mình thi triển ra toàn bộ tuyệt kỹ, cắn răng, muốn cùng Thánh Nhân Đường quyết nhất tử chiến. Hai cái đại thiên vương sơ cấp cảnh giới cường giả, lặng lẽ hướng Đằng Phi Kháo Long đi qua, bọn họ nhưng là chiếm được thánh nhân đường đường chủ ra lệnh, nếu không tiếc bất cứ giá nào, đem Đằng Phi chung kia vật tiên thiên chí bảo. Hắc kiếm thưởng đến tay, quả nhiên, bên này vừa mới đánh nhau, Đằng Phi tiện lợi dùng hắc kiếm một kiếm chém một cái đại thiên vương sơ cấp cường giả đỉnh đầu. Đỉnh đầu bay lên mấy trăm trượng cao, đỏ ngầu máu tươi theo cổ phún dũng ra, rơi trường không, nhìn qua lãnh diễm chí cực. Quả nhiên là có tiên thiên chí bảo, chỉ cần thưởng đến tay, chúng ta thánh nhân đường tựu thật phát. Hai cái thánh nhân đường đại thiên vương lẫn liếc nhau một cái, cũng từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ sắc mặt vui mừng. Về phần nói đồng bạn hy sinh, dù sao chết đồng bạn không chết mình, có nhu cầu tựu nhất định phải hy sinh sao? Chính bọn hắn có thể hảo hảo sống trên cõi đời này là được rồi. Cái kia bị chém tới đỉnh đầu đại thiên vương một đạo nguyên thần mới vừa bay ra, muốn bỏ chạy, lại thấy Đằng Phi trên người chợt bắn ra một cái nhỏ nhất đồ, nếu là không cẩn thận thậm chí không cách nào dùng mắt thường nhìn thấy. Nhưng vật kia trên người phát ra kinh khủng hơi thở cũng là để cho này đại thiên vương cảnh giới cường giả nguyên thần sợ hãi được không được, xoay người bỏ chạy. Hô, một cổ không gì sánh kịp hấp lực theo kia mắt thường cơ hồ không cách nào thấy rõ đồ thượng truyền, lúc này cái này đại thiên vương cảnh giới cường giả nguyên thần mới nhìn rõ ràng, đó là một pho tượng mili lớn nhỏ đỉnh. Hình thức phong cách cổ xưa tản ra phương chính to hơi thở, vừa nhìn tựu không phải là phàm vật. A, vừa một, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa định muốn lớn tiếng nhắc nhở đồng bạn của mình cẩn thận vật này, nhưng không đợi hắn nói ra khỏi miệng kia tôn đỉnh trên người liền chợt bộc phát ra một cổ làm lòng người thần run rẩy không cách nào kháng cự hấp lực. Phốc, cái này đại thiên vương cảnh giới cường giả nguyên thần, phảng phất quang hòa con bươm bướm một loại, một đầu đâm vào chí tôn đỉnh chung. A, không tốt, tiểu tử này khiến cho gạt. Kia hai cái muốn đánh lén đại thiên vương trong đích một cái, mặc dù không có để ý đồng bạn chết sống, nhưng trơ mắt nhìn đồng bạn nguyên thần từ bị chém rộng đỉnh đầu chung sau khi đi ra, trong phút chốc liền mất đi bóng dáng, đồng thời cảm nhận được một cổ vô cùng to lực lượng ở trong hư không bộc phát ra. Người còn lại đại thiên vương ánh mắt cũng chăm chú vào trong hư không, cơ hồ nhỏ đến không cách nào nhìn thấy chí tôn đỉnh thượng, ánh mắt kinh hãi, nhưng đồng thời, một trong ánh mắt cũng tràn đầy vui mừng, thanh âm đều có chút run rẩy nói. Vừa một tiên thiên chí bảo, ha ha, chúng ta phát cái đầu của ngươi. một đạo lạnh như băng, tràn đầy giễu cợt thanh âm chợt ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tên này đại thiên vương cảnh giới cường giả theo bản năng cảm giác được một cổ khổng lồ nguy hiểm gần tới, vừa định muốn tránh ra, liền cảm giác được cổ mình hơi hơi lạnh, trong lòng biết không tốt, vận dụng pháp tắc muốn tại nguyên chỗ lưu lại một cụ giả thân, để cho chân thân chạy trốn. Nhưng đây hết thảy cũng đã quá muộn, một đạo hắc sắc cầu vồng, giống như là một trận gió, thổi qua đi sau, tên này đại thiên vương trong mắt vẻ tham lam như cũ cương ở nơi đâu, nhưng đầu lâu của hắn, đã vọt lên tới cao bao nhiêu, trong miệng phát ra sợ hãi, và không dám tin gầm thét. Cái này không thể nào, hắn không tin kia thanh hắc kiếm, coi như là tiên thiên chí bảo cũng không thể có thể nhanh đến loại trình độ này. Hắn nhưng đã quên tiên thiên chí bảo cũng phải nhìn ở trong tay ai sử dụng. Hai ngày trước ra cửa, bút ký bổn nguồn điện đã quên mang, muốn đi mua mới đích lại muốn 800 đồng tiền. Không có bỏ được kết quả không có điện không có biện pháp đổi mới, xin lỗi mọi người. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.